Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi oán hận và sự giải thoát đan xen vào nhau, quả thực chính là sự pha trộn của cảm xúc là người đứng xem. Ba người Miêu Đại Yên cũng bị cảm xúc của nữ quỷ làm cho đồng cảm, mắt của mọi người đều đỏ lên khốn nạn. Miêu Đại Yên nghiêng đầu sang một bên, vội vàng chà lau nước mắt rồi mới quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn tên ác quỷ đang ca, R.N. Mày chết rồi nên lời quá nhỉ. Nhưng Miêu Đại Yên vừa mới nói xong thì đã thấy tay của Tô Tái Tái cầm lấy xương đùi của ác quỷ, bẻ qua bẻ lại, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Thế là chú ấy dùng mình một cái rồi nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn, mà ác quỷ thì kêu gào thảm thiết. Từ ban đầu là cầu xin Tô Tái Tái, sau đó quay sang cầu xin nữ quỷ, rồi tới lúc tự nhận lỗi sai và chửi bới bản thân. Cuối cùng thì gào khóc van xin. Giết tôi đi, hãy để cho tôi chết đi. Tôi cầu xin cô đó, hãy cho tôi được chết đi mà. Chết, Tô Tái Tái hơi hơi nghiêng đầu sang một bên, vừa cảm thấy khó hiểu. Tay vẫn không quên bẻ thẳng xương đùi của ác quỷ lên, khiến cho tiếng kêu hét của ác quỷ cùng với tiếng xương bị gãy đôi cùng phát một lúc. Chờ tới khi tiếng gào khóc của ác quỷ nhỏ xuống thì Tô Tái Tái lại nói tiếp cho hết câu. Nhưng mà mày đã chết rồi mà. Ác quỷ giật mình, ngơ ngác nhìn Tô Tái Tái một lúc, sau đó hét lên một tiếng kêu tuyệt vọng. Đây mới gọi là sống không bằng chết. Tô Tái Tái dừng tay là bởi vì một câu nói, đủ rồi, của nữ quỷ. Mà lúc này ác quỷ đã bị xẻ bụng tách ngực ra, khớp xương đầu đã bị Tô Tái Tái kéo ra ném ở một bên, chỉ còn lại một lớp da thịt. Nhưng dù thế thì nó vẫn không thể chết được, chỉ có đôi mắt trợn to như muốn nứt ra, khóe mắt cũng chảy đầy nước mắt bằng máu. Xong chưa, Tô Tái Tái nhìn máu đen trên tay, chán ghét lắc lắc đầu. Khúc Nhiên đứng ở một bên thấy thế thì nhanh chóng đưa một hộp giấy ướt qua cho cô. Cô ấy hơi nghiêng mặt sang chỗ khác, không dám nhìn xuống ác quỷ đang ở dưới đất. Càng đến gần Tô Tái Tái thì mùi máu tanh hôi càng nồng, khiến cho Khúc Nhiên không nhịn được mà nôn khan vài cái. Nhưng dù thế thì cô vẫn còn đỡ hơn Miêu Đại Yên và Vệ Cát rất nhiều, bởi vì hai người kia đã sớm chạy ra phòng rửa tay để nôn rồi. Nữ quỷ cúi đầu đứng ở chỗ kia, tóc đen hơi xoăn nhẹ che giấu khuôn mặt xinh đẹp ở dưới, đôi mắt không có tròng đen, chỉ còn phần tròng trắng lạnh lùng nhìn ác quỷ đang nằm trên mặt đất. Im lặng một lúc sau, nữ quỷ đột nhiên nhào tới chỗ ác quỷ đang nằm. Tiếng nhai nuốt cuối cùng cũng đã thành công khiến cho Khúc Nhiên chịu không được nữa rồi. Cô ấy bụm miệng lại rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh. Chờ ba người họ nôn xong thì cả ba đều mệt là người dựa vào tường ở đằng xa xa. Cả đám ngơ ngác một lúc thì Miêu Đại Yên dùng chân đá Vệ Cát một cái, thều thào nói. Cậu Vệ, cậu đi xem thử tình hình bây giờ thế nào rồi đi. Vệ Cát nghe thế thì nghiêng đầu dựa vào đằng sau, không hề có ý định đứng dậy. Cậu ấy cũng thều thào trả lời Miêu Đại Yên. Bảo Tiểu Nhiên xem đi, khả năng chấp nhận của em ấy cao hơn tôi nhiều. Vệ Cát vừa nói xong thì đã bị Miêu Đại Yên đạp thêm cho một cái. Không phải người gần cửa nhất là cậu hay sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Đại Yên vừa nói xong thì Vệ Cát lập tức cố gắng bỏ dậy. Mặc dù tay chân cậu ấy bây giờ đều mềm nhũn không có chút sức lực nào nhưng cậu ấy vẫn kiên cường đứng lên, sau đó tiếp tục kiên cường bò tới vị trí xa cửa nhất dưới ánh mắt nghi ngờ của Miêu Đại Yên và Khúc Nhiên. Sau khi ngồi phịch xuống còn tiếp tục dựa người vào trên tường rồi mới nói. Bây giờ tôi đang ở cách xa cửa nhất, bố khỉ nhà cậu. Miêu Đại Yên tức giận đến mức muốn bật cười. Để tôi qua đó xem cho. Khúc Nhiên thấy thế thì cũng cười lắc lắc đầu. Đang chuẩn bị đi tới chỗ cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Sau đó giọng nói bình thản của Tô Tái Tái. Mọi người đã ổn chưa vậy? Tôi có thể vào rửa tay được không? Rửa, Tô Tái Tái vừa nói dứt câu thì ba người ở bên trong lập tức nhớ tới cảnh vừa rồi. Cả ba lại cảm thấy cổ họng sắp trào ra lần nữa. Tô Tái Tái đứng ở bên ngoài, nghe được tiếng nôn khan không ngừng truyền ra từ bên trong cửa, từ từ lắc đầu. Ôi chao! Người của giới huyền môn bây giờ sao mà yếu quá đi. Chờ tới khi đám người Miêu Đại Yên chịu ra khỏi phòng vệ sinh, để nhường cho Tô Tái Tái vào trong rửa tay thì lúc này mọi người mới phát hiện căn phòng vừa rồi như hiện trường án mạng cây ếch. Âng bê, lại sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra. Như thể vết máu, thịt thà rải rác trên mặt đất, chồng xương người ở một bên và cả nữ quỷ kia đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của bọn họ vậy. Trong lúc ba người đang trơ mắt nhìn nhau, Tô Tái Tái đã rửa tay sạch sẽ và đi ra ngoài. Khúc Nhiên thấy thế vội đưa hộp khăn giấy qua. Giờ cô ấy đã xem đàn em của mình là đấng luôn rồi. Đúng thế, là cái kiểu viết là đàn em, nhưng đọc là đấng ấy. Tiểu Tái à, ban nãy Miêu Đại Yên nhìn về phía Tô Tái Tái, nữ quỷ đó đâu rồi? Về phần đống thịt kia, vì không để thể xác và tinh thần của mình bị tàn phá cho nên chú ấy sẽ không hỏi đến. À, vì đã báo thủ xong cho nên oán hận cũng tiêu tan, bởi vậy nó đã biến mất rồi. Tô Tái Tái nhún vai nói, biến mất ấy hả? Đến tận bây giờ Vệ Cát mới choàng tỉnh khỏi trạng thái nửa sống nửa chết ban nãy, cậu ấy tái mặt hỏi lại. Chứ không phải là xuống địa phủ à, chuyện đó hả? Tô Tái Tái lắc đầu, không biết. Cũng có thể là đi xuống đó chăng? Cũng có thể, Tô Tái Tái nhìn ba người với ánh mắt kỳ quái. Tôi có thể xử lý quỷ quái không có nghĩa là tôi cũng có thể thấy quỷ sai. Mấy thứ đó phải chờ đến khi tôi chết thì mới biết chắc chúng có tồn tại thật hay không. Nhân quả tuần hoàn, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Chúng ta không nên nhìn trộm những thứ đó. Ồ, ba người bừng tỉnh, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Nếu mọi chuyện đã được giải quyết một cách thuận lợi thì đương nhiên cũng đến lúc chia tay nhau, ai về nhà nấy. Lúc bốn người đi ra ngoài, Miêu Đại Yên và Vệ Cát còn tính đưa hai cô gái về tận nơi, có điều họ vừa ngỏ ý thì Tô Tái Tái đã lắc đầu từ chối. Tôi thấy sắc mặt của hai người cũng không tốt lắm, tốt nhất vẫn nên về sớm nghỉ ngơi trước đi. Tô Tái Tái nói xong, lại không nhịn được lắc đầu. Người trong huyền môn bây giờ thật là... Vậy cũng được. Miêu Đại Yên và Vệ Cát nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Mỗi người đều móc ra một chồng bao lì xì dày cộp đưa cho Tô Tái Tái. Sau đó cúi người với cô. Tiểu Tái, chuyện hôm nay đã làm phiền cô nhiều rồi. Nào có, tôi rất hân hạnh được phục vụ mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tái Tái cười tủm tỉm nhận tiền, cực kỳ vui vẻ bổ sung thêm một câu. Sau này hai ông chủ mà có việc cần thì cứ tìm tôi nhé, khách quen sẽ có ưu đãi giảm giá các thứ đó. Thôi, chuyện kiểu này xin cô đừng nói mấy câu. Lần sau, hoặc khách quen giúp chúng tôi cái, mặc dù là người thường xuyên qua lại với giới huyền học như bọn họ mà cũng sợ tới mức ruột gan cồn cào rồi đây nè. Miêu Đại Yên và Vệ Cát nhìn nhau một cái, yên lặng lắc đầu. Chờ hai cô gái lên xe xong, Miêu Đại Yên và Vệ Cát đứng ở bên đường khom lưng. Cách một lớp kính dặn dò hai người đang ngồi ở ghế sau. Hai người nhớ chú ý an toàn nha. Tới nơi rồi nhớ gửi WeChat báo tin cho chúng tôi một tiếng. Khúc Nhiên đang định gật đầu thì như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô ấy lén lén liếc Tô Tái Tái bên cạnh mình một cái. Sau đó lại chuyển tầm mắt về phía Miêu Đại Yên, chậm rãi nói. Mọi người à, có đàn em ở đây thì hai người không cần phải lo lắng đâu. Ngay cả ác quỷ mà còn phải gào thét. Xin cho tôi chết luôn cho nhẹ người, thì giả sử mà có người xấu xuất hiện thật, người run bần bật tuyệt đối không phải là hai người bọn họ. Cách chương.